Bình Hoa Đại Thần, chương 16, nàng không biết, góc truyện audio.com, Lôi Phong xấu xa có thể là, đáng tiếc, Hoa Đoá Đoá không để cho Cấu Cảnh Phong tiếp tục làm, mà là phi thường mạnh mẽ đẩy Cấu Cảnh Phong ra, sau đó dậm chân nhảy nhảy tại chỗ, em muốn đi tiểu, Cấu Cảnh Phong chỉ cảm thấy một đám quạ đen bay qua đầu hắn. Hắn nổi lên cảm xúc cùng cảm tình đã lâu a, đúng như, nhất giang xuân. Thủy hướng đông lư, câu này là câu cuối TRG bài từ của Lý Dực vị vua cuối cùng TRG thời ngũ đại thập quốc. Nghĩa là dòng sông Xuân trôi theo hướng đông. Bất quá, Cấu Cảnh Phong vẫn buồn bực. Hắn ngồi xuống đất, nhìn Hoa Đoá Đoá trái nhảy phải nhảy. Tuyệt không muốn hỗ trợ. Vẻ mặt Hoa Đoá Đoá đã cực kỳ méo mó. Cô kẹp chặt hai chân, ánh mắt nghẹn lại như muốn nói sắp ra đến nơi. Cố trợ giáo. Mau nghĩ biện pháp đi ra ngoài a, kiến trúc thư viện khép kín. Di động cũng không có tín hiệu, anh cũng không có biện pháp a. Thì thật mấy cái này tất cả đều là chó má. Tín hiệu di động hắn rõ ràng là có đủ. Hắn làm như thế, bất quá là vì vừa rồi do Hoa Đoá Đoá mạnh mẽ đẩy ra. Không cho hắn biểu hiện một phen mà thôi. Hoa Đoá Đoá nộ khí đằng đằng lại không có chỗ phát tiết. Là ai thiếu đạo đức như vậy? Quản lý tắc trách đến thế, bốc hỏa, Hoa Đoá Đoá đi qua đi lại khó khăn, có nhiều loại xúc động, quyết định ngay tại chỗ, Cấu Cảnh Phong cười nói, Đoá Đoá, em có phát hiện hay không, chúng ta hiếm khi ở cùng chung một chỗ với nhau, đối với Cấu Cảnh Phong đang nhàn nhã nói chuyện phiếm, cô không thèm để ý tới, chỉ nói ứng phó một tiếng, ừ, hơn nữa, mỗi lần đều là lúc em muốn có thời gian thuận tiện. Ý anh là đi giải quyết cái ý ấy mà, Cấu Cảnh Phong phì cười, cười đến thực đàng hoàng khiêm tốn, Hoa Đoá Đoá lần này rốt cuộc nổi giận, thứ nhất, khóa mót chỉ là chuyện bình thường của con người, có cái gì đáng buồn cười chứ, thứ hai, nhìn cô thống khổ như vậy, hắn lại thấy vui sướng khi người gặp họa, cô cắn chặt răng, không muốn quan tâm tới hắn nữa, mà đặt mông ngồi dưới đất. Vẫn không nhúc nhích, làm sao vậy, tức giận, không phải, giảm bớt hoạt động, phòng ngừa thận hoạt động gia tốc, Cấu Cảnh Phong không nói gì. Hai người lặng im một thời gian, Cấu Cảnh Phong bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc nữ sinh, hắn không khỏi sửng sốt rồi lại sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoa Đoá Đoá, em khóc cái gì, hoa, em sắp tiểu ra quần rồi, nhịn không nổi nữa, Hoa Đoá Đoá thương tâm a. Cô có cảm giác thanh danh cả đời sắp bị tiêu hủy trong lúc này. Cô chết mất, cô sống gần 20 năm, cư nhiên phải nhịn đến mức không chịu được như thế này. Không khóc mới là lạ, Cấu Cảnh Phong lại không nói gì, lấy điện thoại di động ra gọi cho ông chú ở phòng thường trực. Bảo mở cửa ra, Cấu Cảnh Phong vừa ngắt điện thoại, Hoa Đoá Đoá liền hỏi, không phải anh nói không có tín hiệu sao? Bị em dọa sợ tới mức có tín hiệu, Cấu Cảnh Phong tức giận nói, Thiết Hoa Đoá Đoá quay đầu đi, không quan tâm hắn, qua một lúc, cửa mở, thư viện một mảnh tối đen rốt cục sáng rực lên, Hoa Đoá Đoá đứng dậy, hướng toilet tiến quân, ông chú ở phòng thường trực còn chưa kịp xem bên trong có ai. Chỉ thấy một cô nữ xinh chạy như sét đánh không kịp bưng tay từ bên trong vụt qua mình. Cấu Cảnh Phong chậm gì gì đi xuống. Mỉm cười với ông chú ở phòng thường trực, hào hoa phong nhã, tiểu phong, vừa rồi đó là bạn gái cậu đi, nhìn nó thẹn thùng kìa, thật là đáng yêu a, hiện tại đều là sinh viên rồi. Lại còn nhìn không quen, ông chú ở phòng thường trực mở miệng cười to, nhưng thật ra khóe miệng Cấu Cảnh Phong chỉ có thể không ngừng run rẩy. Nói ứng phó mấy rồi đi khỏi, cái gì nhìn quen với không quen. Hắn cũng rất quân tử đi, tuy rằng rất muốn làm tiểu nhân lần tới. Hoa Đoá Đoá gần đây rất u buồn, chủ yếu là vì chuẩn bị cái gọi là hoạt động. Lần này ra bản đồ mới, có mấy tin vịt nói rằng nhất định có khó khăn. Xuất hiện boss mới sẽ có ma pháp sao chép, có thể sao chép hoàn toàn chiêu thức người chơi từng đánh lên nó. Loại kỹ năng này thực biến thái, chuyện càng biến thái hơn. Là con boss này sẽ xuất hiện ở bên trong mộng yểm. Chỉ có thể một mình đi đánh. Hơn nữa là tùy thời điểm xuất hiện, có thể thấy được phải cẩn thận cỡ nào. Để mà phòng ngừa boss này đột nhiên tập kích, Hoa Đoá Đoá kỳ thật thực không muốn tham gia hoạt động này. Chỉ là do Phong Thệ Đại Thần đã nói trước, nếu lại thất ước, đối với cô sẽ không tốt lắm. Ý tứ này thực dễ hiểu được. Nếu còn lại thất ước, hắn sẽ ly hôn, rồi cưới người khác, vì nói chỉ là vợ chồng trên Internet thôi. Nhưng Hoa Đoá Đoá vẫn có điểm luyến tiếc. Hơn nữa gần đây cô lại không có chuyện gì vội. Tham gia liền tham gia đi. Chỉ là sau khi tham gia, phát hiện hoạt động này không dễ à. Thứ nhất, boss mới, đối với thao tác cộng thủ pháp cực hạn của Hoa Đoá Đoá mà nói, là một điều khó khăn. Thứ hai, nhiệm vụ sinh con của Hoa Đoá Đoá cùng Phong Thệ Đại Thần làm đã được 70. Tương đối với 7 tháng, mà theo điều khoản trò chơi trong nhiệm vụ này có tác dụng phụ nhất định. Thời gian phục hồi kỹ năng của nhân vật nữ tăng lên nhiều. Đơn giản mà nói, thành trì độn. Thứ ba, gần đây trường học sửa chữa lại, thường xuyên bị mất điện. Cô sợ nếu cô đang ở bản đồ, bỗng nhiên mất điện liền thảm a, nhiều nhân tố như vậy. Làm cho Hoa Đoá Đoá thực khó xử, đành phải thành thật nói để cho Phong Thệ Đại Thần biết. Tư tán gẫu, Phong Thệ, chuyện này cũng không có vấn đề gì. Ngươi đăng nhập tài khoản của ta, tự nhiên có thể giải quyết hai vấn đề phía trước. Về phần cái thứ ba, hoặc là sạc pin đầy rồi đến quán cà phê hoặc là dùng các mạng không dây, tư tán gẫu. Hoa Đoá Đoá, o o đại thần, ta đăng nhập tài khoản của ngươi có thể đạp hư tài khoản của ngươi hay không, tư tán gẫu. Phong Thệ, không có việc gì, chúng ta đều bị ngươi đạp hư. Hoa Đoá Đoá hết hôn mê lại choáng váng. Chỉ biết bảo chỉ im lặng, chỉ chốc lát sau, Phong Thệ Đại Thần gửi tài khoản của hắn đến, Hoa Đoá Đoá ghi nhớ lại nó trong notepad, cảm thấy rất mỹ mãn, Phong Thệ Đại Thần cư nhiên cũng đem tài khoản đưa cho cô. Này không phải là vì tín nhiệm biểu hiện của cô sao, tư tán gẫu. Phong Thệ, ngươi đăng nhập tài khoản của ta đi, ta hôm nay hơi mệt, tư tán gẫu. Hoa Đoá Đoá, ngươi gần đây bề bộn nhiều việc sao, tư tán gẫu. Phong Thệ, công việc hoàn hảo, chủ yếu là vì uống thuốc hơi nhiều, có chút buồn ngủ, tư tán gẫu. Hoa Đoá Đoá, ngươi làm sao vậy, tư tán gẫu. Phong Thệ, bệnh nhẹ mà thôi, không có việc gì, tư tán gẫu. Hoa Đoá Đoá, nào, vk, Phong Thệ không nhiều lời chỉ nói vài câu. Đã đăng xuất, Hoa Đoá Đoá lúc này đăng nhập tài khoản của Phong Thệ. Tài khoản của đại thần quả nhiên là có khí thế, không nói đến túi tiền đầy ắp của hắn, chỉ nói đến trang bị của hắn thôi, là đã có 3 bộ trang bị, thần bộ, ma bộ, còn có một bộ độc nhất vô nhị toàn server, quang bộ, rất ít thấy Phong Thệ mặc quang bộ, chủ yếu là bộ trang bị này thực quá khủng bố, thuộc tính của nó gấp 5 lần 2 bộ kia, hơn nữa hiệu ứng ánh sáng có hiệu quả rất được. Không nói đến toàn thân phát ra kim hoàng sắc quang, ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện thuộc tính Phật tính. Đây là ở trạng thái bình thường, sẽ xuất hiện chữ vạn khắc trên trán, nhìn trông rất tuân tú khí. Thuộc tính Phật tính là rút ngắn thời gian phục hồi kỹ năng. Hoa Đoá Đoá tò mò mở phối ngẫu, mối quan hệ vợ chồng của Phong Thệ Đại Thần, trong danh sách chỉ có ghi lại một cái tên Hoa Đoá Đoá. Hoa Đoá Đoá mừng thầm một chút, xem ra lần đầu tiên của hắn là cho cô cảm thấy thực viên mãn, có lẽ là tâm lý hư vinh của con gái đi, trong lòng cô thực tràn đầy hiếu kỳ, lại nhàm chán mở quan hệ thầy trò của hắn, cái này Hoa Đoá Đoá phát hiện một chuyện cô hoàn toàn không hay biết. Ở danh sách thầy trò ghi lại, Phong Thệ từng có qua hai sư phụ, một người tên là Thiên Phạt, hắn là sư phụ đầu tiên. Thời gian giải trừ là một năm trước, nhưng mà sư phụ thứ hai dĩ nhiên lại là Mỹ Ngọc Yên Nhiên. Thành lập quan hệ là ngày giải trừ với sư phụ thứ nhất. Mà thời gian giải trừ là nửa năm trước, nói cách khác, bọn họ quan hệ thầy trò có hơn nửa năm, Hoa Đoá Đoá lại mở ra danh sách bạn tốt của hắn. Điều này càng làm cho Hoa Đoá Đoá giật mình, danh sách hảo hữu của Phong Thệ Đại Thần chỉ có 3 người. Một người là Thiên Phạt, một người là Mỹ Ngọc Yên Nhiên, còn có một người nữa đó là Hoa Đoá Đoá. Khó có thể tưởng tượng, một danh sách hảo hữu của đại thần lại chỉ có 3 cái tên. có thể làm sư phụ của Phong Thề. Vị thiên phạt này là ai? Hoa Đóa Đóa tò mò ở danh sách PK tìm thử. Bỗng nhiên phát hiện, người có tên là thiên phạt này không ở trong 40 người đứng đầu danh sách PK, mà là ở vị trí 57. Chẳng lẽ nói một năm trước Phong Thề đang có sư phụ? Sau đó lại gặp được Mỹ Ngọc Yên Nhiên cấp bậc đại thần loại này. Liền bỏ qua, không đúng à, nhớ rõ Từ Hoan Hoan từng nói qua. Từ sau khi server này mở được một tháng cho tới giờ, Phong Thề đại thần luôn đứng đầu bảng. Server này thành lập cũng đã được hơn 3 năm rồi. Hoa Đóa Đóa nhìn chằm chằm vào cái tên u ám kia. Thiên phạt, rốt cuộc là ai? Lúc này, băng phái có người, băng phái, Sâu Sâu muốn nhúc nhích. Sâu Sâu đi qua, xin hỏi nương tử nhà ta có ở đó không, băng phái? Chim mổ sâu, còn chưa ngủ, băng phái, Sâu Sâu muốn nhúc nhích. Nương tử, ta muốn gọi nàng cùng ngủ với ta. Phốc, Hoa Đóa Đóa lúc này muốn phun. Cái kia rất ghê tởm đi. Này không phải ảnh hưởng bộ mặt băng phái sao? Phong Thề cũng không chịu quản. Hoa Đóa Đóa kích kích mở mục tin tức băng phái. Bỗng nhiên phát hiện một tin tức kinh thiên động địa. Người sáng lập băng phái này, thiên phạt, đương nhiệm băng chủ băng phái. Hoa Đóa Đóa, vị trí băng chủ là do Phong Thề làm đi. Nhưng còn người sáng lập này thật sự là nhìn rất quen mắt. Lại là thiên phạt, thật sự là rất kỳ quái. Hoa Đóa Đóa đầy một bụng nghi vấn. Sau đó lại nhìn đến chức bậc hiện tại, phó băng chủ là chim mổ sâu với Mỹ Ngọc Yên Nhiên. Bình thường chỉ có người cấp nguyên lão mới có thể làm đi. Nói như thế, chim mổ sâu hẳn là có chút lịch sử, vì thế Hoa Đóa Đóa lần đầu tiên mật ngữ cùng nữ cường nhân luôn luôn không có hảo cảm với cô một phen, mật ngữ. Phong Thề, xin chào, mật ngữ, chim mổ sâu, bản nhân ở Yên Nhiên, mật ngữ. Phong Thề, mình là Hoa Đóa Đóa, mật ngữ, chim mổ sâu, băng chủ đem tài khoản cho ngươi a, mật ngữ. Phong Thề, cái kia mình muốn hỏi bạn một số chuyện, có thể chứ, mật ngữ, chim mổ sâu, mật ngữ. Phong Thề, thiên phạt là ai, mật ngữ, chim mổ sâu, tính từ ngươi, là băng chủ tiền nhiệm, mật ngữ. Phong Thề, ách, cái này mình biết, mình chỉ là muốn hỏi. Người này hiện tại ở đâu, mật ngữ, chim mổ sâu, nghe người ta nói là đổi server, mật ngữ, Phong Thề, à, vì sao đổi, server này không tốt sao, mật ngữ, chim mổ sâu, tốt, có lẽ là cảm tình bị nhục đi, mật ngữ, Phong Thề, mật ngữ, chim mổ sâu, thì thật ta rất chán ghét ngươi, bởi vì ngươi rất dễ dàng đến được với băng chủ, mà Yên Nhiên đã phải trả giá nhiều như vậy. Kết quả cái gì cũng chưa có được, ngươi có biết ngươi giống cái gì không? Ngươi chính là hồ ly tinh không làm mà hưởng. Hoa Đóa Đóa xấu hổ, mặc danh kỳ diệu, chuyện bỗng nhiên chuyển tới trên đầu cô, mật ngữ. Phong Thề, vì sao bỗng nhiên mắng mình, mật ngữ. Chim mổ sâu, bởi vì ngươi đối với băng chủ không tốt, mà Yên Nhiên vì băng chủ cái gì đều vứt bỏ hết cả. Ngươi có biết thiên phạt là ai không? Hắn là chồng trước của Mỹ Ngọc Yên Nhiên, đối với Yên Nhiên tốt không thể phản đối, nhưng mà Yên Nhiên vì Phong Thề, dứt khoát cùng thiên phạt ly hôn, bị toàn thế giới mắng đến phát khóc, mật ngữ. Phong Thề, vậy Phong Thề vì sao không cưới Mỹ Ngọc Yên Nhiên, mật ngữ. Chim mổ sâu, sao ta lại mới biết được Phong Thề cùng thiên phạt là bạn bè ngoài đời, cùng Yên Nhiên kết hôn, giống như có điều cố kỵ. Bỗng nhiên, trong lòng Hoa Đóa Đóa rầu rĩ, Phong Thề cùng cô kết hôn lại là vì cái gì? Chỉ là vì tránh né dư luận đại chúng trong trò chơi sao? Bất quá lại ra vẻ với toàn thế giới duy trì hôn ước giữa bọn họ. Chuyện này rốt cuộc là vì sao? Hoa Đóa Đóa trong lòng có gút mác, cô cần người cởi bỏ. Người duy nhất có thể giúp cô cởi bỏ. Không còn ai khác ngoài Phong Thề. Cách chương.